Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466. Ai là cái cuối cùng? 21. Chương 467. Ai là cái cuối cùng? 21. Tại cái này về sau, toàn bộ rừng rậm liền bình tĩnh lại. Cho dù là đến buổi tối, Đinh Trúc cũng không còn có gặp một đội người. Trong đêm khuya, dẫm lên lá rụng tại trong rừng cây không ngừng hành tẩu. Rơi xuống một mảnh xa xa thanh âm, như là thu phong quét thời tiết kia mạn thiên phi vũ lá vàng đập nện lấy mặt đất tuyệt vọng. Đinh Trúc không ngừng mà điều chỉnh hô hấp, tinh thần của nàng rất tốt, thế nhưng là cỗ thân thể này lại rất dễ dàng mệt nhọc. Xong. Chân không ngừng truyền tới bùn rùn tại nói cho nàng. Nàng thể lực đã đạt đến mệt nhọc đỉnh điểm nhất. Nàng còn như vậy, đi ở sau lưng nàng các nữ sinh càng là đã ngã trái ngã phải. Thời gian dài hành tổ, tăng thêm ăn không đủ no để các nàng quả thực cảm thấy đây là so tử vong càng thêm khó mà chịu đựng. Thống khổ, thế nhưng là... Liền xem như dạng này cũng không ai nói ra muốn nghỉ ngơi. Mấy ngày thời gian, làm cho nàng từ từng cái sẽ chỉ ở cha mẹ dưới gối làm nũng nữ sinh chân chính cảm nhận được cái gì. Là sinh mệnh tàn khốc, không dám dừng lại cũng không thể dừng lại, bởi vì không người nào nguyện ý chết. Sinh tồn hy vọng duy nhất liền ký thác vào đi ở trước nhất nữ sinh kia trên thân. Chỉ muốn đi theo nàng, có lẽ mới có thể sống sót. Mỗi người đều là như thế nói với mình. Mỗi người đều là nói như vậy phục mình. Chỉ có dạng này, các nàng tiếp tục kiên trì. Tại hướng đông một khắc này, Đinh Trúc một đoàn người rốt cục đi tới Gia Châu đảo tối cao ngọn núi nhỏ kia phía dưới. Có một đầu uốn lượn đường thông hướng trên núi. Trên con đường này giữ lại mới mẻ dấu chân. Đinh Trúc đứng tại đường vừa nhìn đường kia bên trên dấu chân, lập tức liền làm ra quyết định. Nàng quay người đối với mấy nữ sinh nói: tìm một chỗ kín đáo ăn cái gì, sau đó chúng ta leo đến trên cây đi nghỉ ngơi một chút, không tiếp tục đi rồi sao? Nghe nói người thịt thể cùng tinh thần ở giữa có một cái điểm tới hạn, làm mệt nhọc vượt qua điểm giới hạn kia về sau, nhân loại thịt thể liền sẽ hoàn toàn không cảm giác được mệt mỏi, ngược lại sẽ tinh thần phấn chấn. Hiện tại mấy nữ sinh đại khái đều là loại trạng thái này, liền ngay cả tùy thời đều khóc sướt mướt Thang Bảo Vân hiện tại cả người cũng hồng quang đầy mặt. Nhìn tinh thần trạng thái tốt vô cùng. Không, chúng ta đã đi rồi rất lâu. Nghỉ ngơi trước, vì cái gì không tiếp tục đi đến đỉnh núi đang nghỉ ngơi. Chúng ta bây giờ thân thể đều phi thường mệt nhọc. Thế nhưng là tinh thần của chúng ta cũng không tệ lắm. Thừa dịp hiện tại nhất cổ tắc khí đi lên không tốt sao? Nếu như bây giờ nghỉ ngơi, chúng ta khả năng liền trong thời gian ngắn đều không đứng dậy nổi. Trương Vân Mây cũng phi thường rõ ràng điểm tới hạn chuyện này, cho nên đối với đề nghị của Đinh Trúc nàng phi thường kỳ quái. Đinh Trúc nhìn cái này xinh đẹp nữ sinh một chút, mặc dù Trương Vân Mây là cuối cùng gia nhập cái này tiểu đội, nhưng là nói thật, Đinh Trúc đối với nữ sinh này cái ấn tượng tốt nhất đại khái là kém chút bị mạnh bảo làm cho nàng so những người khác hiểu thêm sinh mệnh tàn khốc, cho nên nàng là thích ứng đến tốt nhất. Cứ việc bây giờ còn chưa có chân chính động thủ giết qua người, nhưng là tâm tình của nàng phi thường ổn, hoàn toàn không có Thang Bảo Vân như thế mềm lòng, cũng không có Lục Bình được mất. Liền ngay cả nàng nói ra ý kiến cũng tương đương thiết thực thực tế. Ân, chúng ta liền nghỉ ngơi một chút, ban đêm lại đi. Đinh Trúc gật gật đầu, Thừa nhận Trương Vân Mây nói đến chỉ cần một hưu hơi thở liền dậy không nổi thuyết pháp. Đáp án này càng làm cho bốn cái nữ sinh giật mình. Các nàng vốn cho là Đinh Trúc nói phải nghỉ ngơi chính là ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Lại hoàn toàn không nghĩ tới. Đinh Trúc giờ này khắc này nói phải nghỉ ngơi xác thực một mực muốn nghỉ ngơi đến tối. Nhưng là bây giờ mới vừa vặn hướng đông. Đó chính là nói bọn họ chí ít muốn ở chỗ này nghỉ ngơi 12 giờ trở lên. Vì cái gì phải làm như vậy? Có thời gian dài như vậy ở đây nghỉ ngơi vì cái gì không đi thẳng đến trên núi đi nghỉ ngơi? Đinh Trúc cũng không có để các nữ sinh suy đoán thật lâu thời gian. Nàng nói, trên núi có người, cái này bốn chữ đại khái so bất kỳ giải thích nào đều càng có phần hơn lượng. Bốn cái nữ sinh sắc mặt lập tức liền thay đổi. Bất quá Đinh Trúc sau đó lại cho các nàng tăng thêm mấy phần áp lực. Chí ít bốn người, Thang Bảo Vân thân thể lập tức liền bắt đầu run rẩy lên. Bất quá mặt khác ba nữ sinh ngược lại là còn tốt. Mặc dù sắc mặt tái nhợt mấy phần, thế nhưng là đến cùng không giống như là Thang Bảo Vân đồng dạng khẩn trương như vậy cùng kinh khủng. Trương Vân Mây thậm chí còn hỏi, làm sao ngươi biết, có một đầu lên núi tiểu lộ, hẳn là nguyên người tới dẫm ra đến, phía trên có dấu chân, mới mẻ. Chí ít có bốn cái khác biệt dấu chân, Đinh Trúc đã tìm được một cái ẩn nấp địa phương ngồi xuống. Đây là mấy cây đã sụp đổ đại thụ, bọn nó cắm ở một tảng đá lớn phía trên tạo thành một cái gốc. Cái này cái gốc rất lớn, chí ít dung nạp các nàng năm cái nữ sinh là hoàn toàn không thành vấn đề. Đinh Trúc bắt đầu ăn cơm mani, nàng không che giấu chút nào mình ăn chính là mới mẻ tốt ăn cơm đồ ăn, không chút nào cân nhắc những này thơm nức đồ ăn đối với mặt khác bốn cái nữ sinh ảnh hưởng. Đối với nàng tới nói, ăn no bụng ra tăng thể lực mới là mấu chốt nhất. Còn cái này bốn cái một mực tại kéo ở phía sau chân nữ sinh trong lòng sẽ nghĩ như thế nào nữa. Điểm đều không ở nàng phạm vi suy tính bên trong. Nhìn xem Đinh Trúc từng ngụm đã ăn xong một cái hộp cơm về sau. Mặt khác bốn cái nữ sinh cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Thế nhưng là các nàng không ai dám nói ra để Đinh Trúc phân cho các nàng một chút thuyết pháp. Tại nhặt được cái kia màu trắng dù nhảy về sau, tất cả nữ sinh đều hiểu một sự kiện, chỉ có giết người mới có thể có được dạng này ban thưởng. Nếu như không thể giết người, các nàng cũng chỉ có thể dựa vào trên thân cho áp súc lương khô sống sót. Một khi áp súc lương khô ăn xong, như vậy coi như người khác không giết mình, các nàng sớm muộn cũng muốn đói chết ở chỗ này. Thế là tại tràn đầy đồ ăn hương trong không khí, cơ hồ mỗi người đều hạ quyết tâm không thể tiếp qua loại này bị tàn sát thời gian. Các nàng ít nhất phải vì chính mình tranh thủ một chút. Lần này lại đến cây Đinh Trúc không có trợ giúp bất luận cái gì nữ sinh. Nàng dưới tay mình tuyển một viên chạc cây phi thường dập dạp đại thụ bò lên. Chỉ là cho bốn cái nữ sinh vứt xuống một câu không cần trốn trên một thân cây bàn giao sau liền. Triệt để không quản các nàng, bốn cái nữ sinh cũng không có bởi vì Đinh Trúc cách làm sinh lòng oán hận. Làm người bị buộc lên tuyệt lộ về sau, thường thường sẽ vì sinh tồn mà bắn ra cường đại năng lực. Những này tráng kiện đại thụ nguyên bản các nàng ai cũng không bò lên nổi. Nhưng là bây giờ, bất quá là thử 2-3 lần về sau, mỗi người đều thuận lợi bò lên. Liền ngay cả Thang Bảo Vân cũng không ngoại lệ. Dựa vào tráng kiện đại thụ, nghe gió từ bên tai thổi qua, mặc dù là tràn đầy tử vong cùng tuyệt vọng đào nhỏ, dĩ nhiên tại thời khắc này sinh ra vô hạn ôn nhu hòa bình tiến đến. Mỗi người nữ sinh đều thể xác tinh thần mỏi mệt. Các nàng rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Đinh Trúc cũng rất mệt mỏi. Thế nhưng là lại nhắm mắt lại lúc ngủ. Nàng vẫn là bảo lưu lại mấy phân rõ minh để phòng bốn phía. Để phòng có nguy hiểm gì xuất hiện. Mặt trời thăng lên, lên tới giữa bầu trời. Sau đó lại dần dần hướng phía tây rơi xuống. Thẳng đến trong rừng rậm nhiệt độ lại một lần nữa bắt đầu giảm xuống thời điểm. Đinh Trúc nghe được nơi xa có người tại nói thật nhỏ. Hết chương.